Chương 154, Thiên Long Nhân, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 154, Lam Cước gần sổ chân phải quấn quanh một tầng mị rủ tạ mạ cương khí, nội bộ cao áp từ gót chân phương ra, nhờ vào đó mang đến tốc độ cao đá đánh sản sinh một đạo chân không chẳng đánh, trong nháy mắt vượt qua vài trăm thước bắn chung có dấu hai bóng người đá lớn. Đá lớn nước ra, nhưng là lại không như trong tưởng tượng giống nhau nổ tung. Gần sổ hơi có tiếc nuối thu hồi chân phải, loại trình độ này uy lực đã là trước mắt hắn cực hạn. Hắn dù sao không phải hắn tỷ hệ sở thế giới những thứ này thổ dân, tuy tiện rèn luyện một chút đều có mấy trăm tấn siêu cấp mạ chạm, từng cái bất tử tiểu cường giống nhau sở hữu siêu cường thể chất, càng không phải đi cận chiến vu sư lộ tuyến đem thân thể cường hóa đến cực hạn. Hải quân lục thức đối với hắn tác dụng, nhất cơ bản chỉ là để hắn có một chút cận chiến năng lực. Bằng không một khi bị địch nhân ở gần người lúc đột nhiên tập kích, cũng không đủ tự vệ cận chiến năng lực, sợ rằng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hiện nay Hoàng Kim Đại Lục, không có một loại đỉnh phong chức nghiệp sẽ để cho chức nghiệp giả sở hữu rõ ràng được điểm. Thất giai vu sư trước đây vu sư còn không cách nào làm được thân thể nguyên tố biến hóa, bảo toàn tánh mạng cận chiến năng lực tuyệt đối không thể thiếu. Thứ nhì, hắn còn nhìn chúng hải quân lục thức trung cực năng lực sinh mệnh quy hoàn. Loại này năng lực bạo phát về sau có thể tự do khống chế thân thể, tóc, nội tạng, nếu như phối hợp siêu não thậm chí có thể làm được khống chế từng cái tế bào, ở trong thời gian ngắn bạo phát lực lượng kinh khủng. Có những thứ này, mặc kệ gặp phải bất cứ địch nhân nào cận chiến đánh bất ngờ, hắn đều có thể còn sống kéo dài khoảng cách thông dong phóng ra pháp thuật. Lam Cước tuy là không có nổ tung đá lớn, thế nhưng núp ở phía sau hai cái thân ảnh lại càng hoảng sợ. Vương tử cùng công chu A gần sổ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Vương tử là một giả vương tử, kỳ thực chỉ là bạ rổ quẹ phòng làm việc Mr. 9, ngay cả một chính thức tên đều chưa từng sở hữu, chỉ là một gia sân qua mấy loại này chân nhỏ xác, không có thực lực không có bối cảnh không có đầu óc không có gì cả bà không nhân vật. Thế nhưng công chu A cũng là thực sự, ạ là bạ tạ vương quốc duy nhất hợp pháp người thừa kế. Nếu như cái thân phận này còn chưa đủ kinh người, một thân phận khác cũng là thành lập thế giới chính phủ 20 vương trong đó nhất mạch duy nhất hậu đại, ý nào đó mà nói công chu A nở phệ tạ gì. Vì bản thân lì hệ nở là một cái xa suốt thiên long nhân. Mê muội chi vũ. Mắt thấy bại lộ hành tích, vì công chúa kéo tràn đầy bụi bằng ngoại bà hốn éo. Vẽ đầy hắc bạch đường cong y dề phục, đang vặn vẹo trong quá trình lắc người con mắt. Đồng thời mang theo một điểm tương tự với thuật thôi miên hiệu quả. Nếu như là người thường có thể thật có thể trúng chiêu, thế nhưng đối với gần sổ thi triển thuần túy tương đương với nhìn một hồi vũ đạo. Chân vịt giọt nước mưa 99 cái chân vịt giọt nước mưa một cái va chạm một cái, cuối cùng một cái dường như viên đạn giống nhau ra tốc đục lỗ vương tử mi tâm. Một giọt mồ hôi lạnh từ vi cái chán nhỏ. Nàng không sợ chết nếu không thì sẽ không ẩn nút đến bạ rổ quẻ công tắc thất, thế nhưng nàng sợ tự tử không có bất kỳ giá trị. Kế cận hủy diệt tạ là bạ tạ còn cần nàng. Mê muội chi vũ trong nháy mắt dừng lại, hai cái tay giơ lên thật cao làm ra đầu hàng tư thế. Ta không phải phần tử xấu. Vi lớn tiếng nói. Ta biết gần sổ thêm hạ đạp hải quân lục thức thế cao tốc dẫm đạp mặt đất, tăng mỹ rủ tạ mạ cường khí đạn xả lực. Mấy bước gian đã vượt qua vài trăm thước khoảng cách đứng ở vi ẩn bên người, khơi mào cằm của nàng cùng mình đối diện. Nợ phệ tạ gì? Vi. Gần sổ lạnh nhạt nói, ta biết ngươi và ngươi quốc gia, nếu như ngươi nguyện ý để cho chúng ta hải tử kế thừa ạ lạ bạ tạ vương vị, ta có thể giúp ngươi diệt trừ cá sấu sa mạc dầu cô đái, thậm chí giúp cho ngươi quốc gia từ sa mạc hóa cha nở dê tha y khôi phục lại. Vi trong nháy mắt trừng lớn con mắt, cả người đều bị gần sổ lời nói kinh trụ. Ngươi thật có thể đánh bại dầu cô đái. Vi cắn môi rung giọng nói, ta trước tiên có thể sát nhân. Sau đó ngươi mới là thuộc về ta. Gần sổ nắm vi cầm trùng điệp hôn xuống đuổi theo tránh né hương lưới. Người nữ nhân này mặc dù không có bất luận cái gì lực lượng thiên phú, tối đa chỉ là lấy tư cách hắn ở nơi này thế giới một cái lẫn nhau lợi dụng nữ nhân. Thế nhưng nàng 20 vương hậu thay mặt cái thân phận này sử dụng được rồi lại có thể sản sinh giá rất cao giá trị ạ lạ bạ tạ ẩn nút minh vương sở tại càng là một đại bảo tàng. Âm nhỏ nhẹ muộn hưởng có ở đây không xa xa hạ xuống. Mị cả xạ mím môi dâm nát dưới chân sơn thạch tiên lặng xoay người ly khai, lần đầu tiên phát hiện nhiều năm ở chung xuống tới, nàng đã đối với cái này ngày đêm làm bạn cũng không xa nhau chốc lát nam nhân nhiều hơn một sợi cảm tình đặc biệt, cái này hoặc giả không phải yêu, nhưng là một thói quen bình thường sinh sinh ỉ lại. Gần số mang theo mỉm cười buông ra hai mắt thông hồng vi vi cho nàng lau khô nước mắt. Hải quân chiến hạm, ngồi ở phía sau bàn làm việc Sở Mộ Kệ trong miệng điếu thuốc lại một lần nữa ngã xuống. Chỉ là kiểm tra một chút vết tích mà thôi, làm sao lại mang đến một cái công chu ai trở về, nhất là 20 vương trong đó nhất mạch duy nhất hậu duệ cái thân phận này, không được phép hắn chút nào sơ suất, lập tức đã nghĩ lấy ra điện thoại trùng liên hệ hải quân tổng bộ. Không thể thông báo tổng bộ. Gần số tiến lên mấy bước ngăn cản Sở Mộ Kệ. Vì sao Sở Mộ Kệ cau mày nói? Phá vỡ ạ lạ bạ tạ chính quyền. Đem cả một cái quốc gia đều biến thành sa mạc, thậm chí còn đem chính mình tạo thành anh hùng. Nếu như không có chứng cứ thiết thực chúng ta không thể đối với vương hạ thất võ hải động thủ, lại nói hải quân nội bộ rất dễ dàng để lộ tin tức. Gần sổ giải thích. Sở Mộ Kệ trầm mặc khoảng khắc. Để điện thoại xuống trùm sâu kín thở dài. Tỉ mỉ nghĩ lại hắn liền hiểu, dâu cổ đại làm nhiều như vậy. Muốn nói địa phương hải quân không có bị thu mua là không có khả năng, nếu như tùy tiện đăng báo để lộ tin tức, đến lúc đó chỉ biết hại cái này quốc gia, là một kiên trì tránh nghĩa hải quân hắn không thể làm như thế. Ngươi có biện pháp gì tốt Sở Mộ Kệ hỏi? Ta dự định trước giải quyết ạ là bạ tạ khô hạn vấn đề. Gần số tự tin nói rằng, miễn là khô hạn giải quyết, phản quân đầu tiên là sẽ biết tán, dầu cổ đại bố trí nhiều năm kế hoạch bị phá hủy. Tự nhiên sẽ nhịn không được nhảy ra được ăn cả ngã về không, đến lúc đó chúng ta một lần hành động giải quyết hắn. Thật to gan, đây chính là một cái vương hạ thất võ hải. Sở Mộ Kệ nở nụ cười tiếu điểm gật đầu, đều là tự nhiên hệ quả thực năng lực giả. Hắn coi như đánh không lại cá sấu sa mạc, song vương ở thuộc tính không khắc chế tình huống bên dưới cũng có thể duy trì một cái không thắng không bại. Đến lúc đó loại trình độ này công lao đủ để cho hắn thăng trước. Cũng không đủ cao địa vị và lực lượng, làm sao có thể thực hiện trong lòng hắn chính nghĩa. Ngươi nghĩ lấy cái gì biện pháp giải quyết khô hạn? Vi Vi nhịn không được lôi gần sổ góc áo hỏi. Khiêu vũ phấn. Gần sổ quay đầu nói ra một cái để Vi Vi sắc mặt thảm bạch danh từ. Nửa ngày về sau, một con thuyền tháo ra hải quân kỳ, một lần nữa đổ trang tầng ngoài nhan sắc, thậm chí gắn thêm một ít gì đó hoàn toàn đại biến dạng chiến hạm ly khai tuyển Capes. Nếu như không phải đối với hải quân chiến hạm như lòng bàn tay, cự ly xa căn bản không phát hiện được đây là một con thuyền hải quân chiến hạm. Nửa giờ sau, vĩ đại tuyến đường an toàn thánh đinh đảo ạ lạ bạ tạ vương thành. Ở quốc vương trong phòng ngủ, phụ thân của Vi Vi nở phệ tạ gì? Cô dạ kích động lấy ra một cái không ngừng kêu to điện thoại trùng, gắn thêm cơ phận đặc thù về sau, một phong mã hóa vẽ truyền thần thư tín in ra. Giải khai mật mã. Cô dạ vừa mừng vừa sợ đọc xong phong thư này món. Ban đêm hôm ấy thừa dịp bóng đêm không ánh sáng, một con cả dự áp bộ đội cong tràn đầy hành lý, ở trên bầu trời một con phi hành quả thực năng lực giả hạ tổ dưới sự hướng dẫn vô thanh vô tức ly khai vương thành, đi suốt đêm hướng ạ lạ bạ tạ đường ven biển. Đơ S, A, chiều hôm qua an phòng trộm cửa sổ bẫy người khí than đường ống, tiểu hai tử không phải sợ cao đều có thể leo đến lầu 6. Lầu 2 một buổi chiều liền tiến đến một đống lớn văn tử, sau đó ta bắt cả đêm mỗi mấy giờ, buổi sáng đều đến muộn, bi kịch ra.